Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, đánh bại. Ào ào, Hàn Phong gào thét, Hạ Đông Tác giãy giụa một lần nữa đứng lên. Cực hàn chi khí gói hàng toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ, giống như bức cực hàn chi băng tạo thành băng giáp, uy vũ dữ tợn, đặc biệt hoa văn quấn quanh. Trạm Lam thần quang hóa thành dây nhỏ hoa văn lấp lóe. Một luồng đặc biệt khí tức, đạo vận hiện lên, cực hàn vũ trang. Hạ Đông Tác trong phút chốc ánh mắt lạnh lẽo, cả người phảng phất thay đổi cái hồn. Nếu như nói trước là trẻ sơ sinh một loại thuần khiết, hiện tại chính là lạnh trắng nõn, bởi vì hết thảy đều bị đóng băng, chỉ còn dư lại băng, hàn, lạnh. Hạ sư huynh liều mạng, một vị Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt cảm thán, trong mắt nhưng là không nói ra được ước ao. Đây là thiên phú, là trời sinh chi linh ban cho năng lực, một lần bạo phát, thực lực có thể nói trong nháy mắt tăng vọt chỉ ít gấp 3-4 lần. Mặc dù có di chứng, nhưng ít ra so với cấm thuật lấy mạng sống ra đánh đổi phải tới có lời nhiều. Vương Nhị hiển nhiên cũng đã nhận ra trong đó huyền diệu, không khỏi cảnh giác lên. Nếu như nói trước là dạy dỗ, nửa chăm chú nửa game, hiện tại sẽ không đến không toàn thân tâm tập trung vào. Dù sao, trước một nửa bước quy hư gia hỏa đều có thể bùng nổ ra như vậy một đòn. Hạ Đông Tác vị này quy hư nhất biến tột cùng gia hỏa bạo phát, nói thế nào cũng sẽ không so với kia gia hỏa tới nhỏ yếu chứ. Quả nhiên là bất luận người nào cũng không thể coi khinh a, người ở chỗ này cũng không một là đơn giản. Vương Nhị chỉ có thể cảm thán như thế. Ánh mắt nhất định, chỉ thấy Hạ Đông Tác bị trói mắt chạm lam băng giáp gói hàng tay giơ lên, hư không nắm chặt. Hí, Vương Nhị đột nhiên một trận tê cả da đầu. Lạnh lùng thấu xương nguy cơ cùng thân thể băng hàn chớp mắt xâm nhập trong cơ thể. Không được, tầng tầng một sấp, bóng người phập phù như điện biến mất tại chỗ. Ầm ầm, càng băng hàn cực hàn chi khí như hai bức tường bình thường ầm ầm chạm vào nhau ở Vương Nhị biến mất nơi. Không khí trong nháy mắt phảng phất ngưng tụ, băng bột phấn rơi xuống đầy đất, xâm bạch hàn khí như sóng triều bình thường mãnh liệt mà tán. Lui tới không hướng bất lịch sự vậy, ngươi cũng được ta một đòn. Vương Nhị bóng người đột nhiên xuất hiện tại Hạ Đông Tác phía sau. Nổ tung xích hỏa lóng lánh nhảy lên, oanh một quyền bạo động mà ra, ánh lửa nóng rực trong nháy mắt che kín nửa mảnh võ đài. Hạ Đông Tác tuy rằng đã nhận ra động tĩnh, nhưng cũng tiếc, phản ứng theo không kịp ý thức, mới vừa giơ lên cực hàn băng giáp gói hàng tay. Xích hỏa chi quyền ầm ầm nện ở cực hàn băng giáp trên. Bóng người chớp mắt lui nhanh, giống như ra khỏi nòng đạn pháo không bị khống chế quàng. Thử, màu xanh thăm thẳm thần quang lấp lóe vẽ ra một vệt sáng. Hai cái thật dài băng tinh dấu chân khuếch tán đến mấy cây số trưởng. Mấy cây số ở ngoài, Hạ Đông Tác bóng người rốt cục dừng lại. Trạm lam cực hàn chi giáp trên vài vết rách có thể thấy rõ ràng. Mặc dù đang chậm rãi chữa trị, nhưng này tốc độ cùng quả thực cùng con rùa bò bình thường chậm có thể. Làm sao có khả năng? Cái tên này có mạnh như vậy? Ngọc Khư Thánh Tông mấy vị sâu sắc lĩnh hội cảm thụ quá này cực hàn chi giáp năng lực đệ tử nòng cốt khiếp sợ, ngược lại bọn họ sẽ không có từng thấy này cực hàn chi giáp có nát trôi qua thời điểm. Bình thường đều là bởi vì lực kiệt mà bại, mà khoa trương hơn chính là bọn họ khiếp sợ cùng Vương Nhị thân thể. Cú đấm kia rõ ràng cho thấy thân thể tiếp xúc, mà không phải hoàn toàn mượn linh lực hoặc là đạo vận. Là dường như yêu thú bình thường từng cú đấm thấu thịt quyền cước. Một loại thân thể gánh vác được cực hàn chi khí sao? Vẫn là cực hàn chi giáp trên cô đọng cực hàn chi khí. Ngược lại bọn họ chưa từng nhìn thấy cùng cảnh giới chạm vào cùng thương. Đặc biệt là ở Hạ Đông Tác bố trí xong toàn bộ hàn vực sau khi thoải mái, Vương Nhị dũng cảm cười to, nắm chặt nắm tay vang lên kèn kẹt. Đây là lần thứ nhất lấy thân thể kháng trụ chính mình thân thể lực lượng người. Tuy rằng bị đánh lui, nhưng không chút nào đánh bại hoặc là đánh bay hiệu quả. Xem ra này chiêu thức gì hiệu quả không sai a? Chẳng lẽ là tăng lên trên mọi phương diện? Vương Nhị Ý cười nhẹ nhàng suy đoán. Nhưng mà, một đòn tách ra, Hạ Đông Tác không chút nào không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng cái băng hình thành băng nhân bình thường sờ đến cảm tình. Thân hình đột nhiên bạo động, ầm ầm ầm, băng tinh tạo thành đại địa đột nhiên bạo động, to lớn băng lăng hàn đâm đột nhiên phóng lên trời, lạnh lẽo âm trầm cực hàn chi khí lần thứ hai bạo động. Vương Nhị cấp tốc né tránh, sắc mặt nhưng là không dễ nhìn, thiếu một chút đã bị âm đến, ai biết đánh nhanh nửa canh giờ, vẫn không có động tĩnh gì, băng tinh mặt đất lại đột nhiên không hề có điểm báo trước bạo động. Đặc biệt là phía kia thức, là góc kia độ, này cường độ, tốc độ kia, quả thực, xảo quyệt quá đáng. Vương Nhị mặt tối sầm lại, ra một đời anh danh a, có thể suýt chút nữa bị tiểu tử ngươi đem phá hủy. Mặc dù không có Hạ Đông Tác lớn, nhưng hắn theo bản năng liền yêu thích coi hắn là làm so với mình dưới tiểu bối. Không đúng, hẳn là hết thảy đánh không lại hắn. Hắn đều yêu thích như vậy. Từ này băng cạnh nổi lên lại tới Vương Nhị né tránh trong lòng nói nát. Hết thảy đều chỉ là điện quang hỏa thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Đông Tác xuất hiện tại Vương Nhị trước người. To lớn cực hàn chi khí tạo thành hàn quyền cách không vung vẩy. Một tay kia vung lên, giống như phong bạo cực hàn chi nhận từ một phương khác hướng về Vương Nhị công tới. Vương Nhị phân tâm chú ý, chủ yếu chú ý mình dưới thân. Thẳng thắn dứt khoát to lớn xích hỏa chi quyền ngang trời xuất kích. Nổ tung nói vận phụ ra lượn lờ. Trong nháy mắt cùng cực hàn chi khí tạo thành lớn quyền đụng vào nhau. Mà Vương Nhị động tác liên tục. Một cước sau vớt, mấy ngàn vạn tấn giống như cuồng bạo lực lượng chút xuống mà ra. Ánh lửa ngút trời. Liền biết ngươi còn biết được. Cho ta nát. Vương Nhị đạp chân chớp mắt ánh mắt sáng lên. Bóng người đột nhiên xoay một cái thẳng tắp phóng lên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại giống như một con to lớn kim cương. Kim duệ cùng huyền hoàng cùng kết. Đại tinh tinh bàn song quyền hóa chùy hạ xuống. Nổ tung giống như nặng nề nổ vang đột nhiên nổ vang. Từng tầng băng cạnh ào ào ào rơi xuống. Song chùy rơi xuống đất. Toàn bộ võ đài tùy theo chấn động. Trạm lam lưu quang không ngừng rút lui. Cùng trạm lam lưu quang quấn quýt chính là khi thì nổ tung xích hỏa, khi thì là sắc bén ánh vàng. Khi thì lại là dày nặng huyền hoàng. Hoa tiết giống như băng tinh không ngừng bỗng dưng ngưng tụ. Lại không ngừng phá vụn. Xâm bạch hàn khí bồng bềnh cả tòa võ đài. Toàn trường yên tĩnh, nhưng người tinh tường nhưng đều nhìn ra. Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt. Hạ Đông Tác phải thua. Lại qua một hồi, một tiếng sét giống như nổ vang thanh sau. Trạm lam bóng người hóa thành lưu quang quàng. Xâm bạch hàn khí bên trong màu đỏ thẫm ánh lửa gói hàng Vương Nhị lăng không cất bước đi ra. Trạm lam, mỹ lệ cực hàn chi giáp không còn nữa trước đây hoa lệ vẻ ngoài. Mạng nhện giống như dày đặc vết rách trải rộng. Đặc biệt là nơi ngực phảng phất nhận chịu ngực chùy tảng đá lớn. Nhận lấy ngàn chùy bách kích. Phá vụn rối tinh rối mù. Rốt cục, cực hàn chi khí dần dần ảm đạm. Ngưng tụ băng giáp dần dần thay đổi phân tán. Tái biến hư huyễn, cũng không lâu lắm. Trạm lam cực hàn chi khí không có quy luật chút nào tan ra bốn phía. Ngươi thua rồi ơ. Bất quá ta thừa nhận ngươi không sai. Xác thực rất lợi hại. Vương Nhị đứng lơ lửng trên không. Nụ cười nhạt nhòa. Cả người ngoại trừ có chút nhăn nheo. Có chút khí tức bất ổn. Xác thực không có gì thương thế. Hạ Đông Tác ánh mắt lần thứ hai khôi phục linh động. Nhưng cũng mang theo một luồng suy yếu uể oải. Muốn nói cái gì? Hơi dương da trắng xám miệng. Rồi lại không nói ra được cái gì. Chỉ có thể hóa thành đầy mắt không cam lòng. Bất đắc dĩ. Thua. Vẫn thua rồi. Tựa hồ nhìn thấu Hạ Đông Tác không cam lòng. Vương Nhị cười cợt ngược lại cũng không để ý lắm. Dù sao người bình thường người nào thua cũng sẽ không trong lòng dễ chịu. Đến người đem các ngươi người nhấc trở lại a, thuận tiện trở lại một đệ tử nòng cốt. Chúng ta tiếp tục, Vương Nhị lại nhìn một chút Hạ Đông Tác. quay đầu hướng về Ngọc Khư Thánh Tông người phương hướng hô. Một bên vẫy vẫy tay, liền phảng phất ở chiêu khách mời. Đáng chết, Nhạc Khác một tức giận, lập tức phía sau lập tức chỉ tay. Đi hai người đem Hạ Đông Tác nhấc trở về. Lập tức hắn thu liễm một hồi tâm tình, mang theo tia cung kính cùng rụt rè cẩn thận nghĩ phía trước nhất tả phương bóng người dò hỏi. Chí sư huynh, đón lấy làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là ta đi thu thập tiểu tử kia đem. Ngươi được sao ngươi? Chí Diễn vẫn không nói gì. Đồng dạng là Bách Tông Liên Minh thê đội thứ hai Âm Hàng thâm trầm mở miệng. Ánh mắt xem thường mà xem thường. Mãng phu một, thật sự cho rằng chính ngươi lợi hại bao nhiêu đây? Nhạc Khác giận, lão tử nói chuyện cùng ngươi sao? Hại người, lão tử không muốn phản ứng ngươi. Ngươi đừng tự tìm phiền phức. Mãng phu, chỉ bằng ngươi. Được rồi, một tiếng quát nhẹ đánh gãy hai người cãi vã. Chí Diễn sắc mặt bình tĩnh. Nhạc Khác, ngươi nếu là muốn trên vậy thì trên đi. Tùy cơ ứng biến, không muốn ảnh hưởng tới mặt sau tranh cướp. Hai người cùng nhau hừ lạnh một tiếng hỗ không để ý. Tới, Nhạc Khác gật gật đầu. Bóng người lập tức đạp không mà ra. Thân hình trong nháy mắt nhảy nhót không ít. Bị Âm Hàng âm dương quái dị chen nhau đổi tiền mặt khó chịu cũng nhất thời ném ra sau đầu. Tại sao lại là ngươi? Vương Nhị khó chịu, cau mày, có điều lập tức lông mày dương ra. Vậy được, các ngươi đã Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt đều nhận thua. Vậy ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Cái gì làm sao liền nhận thua? Nhạc Khác sững sờ, lập tức phản ứng lại. Bất mãn hét lớn, vậy ngươi cái chân truyền tới làm gì? Vương Nhị quán buông tay, tiếp tục khiêu khích kết xuất. Ánh mắt xem thường, Nhạc Khác thái dương nhảy lên, nổi gân xanh. Một mênh mông khí thế phảng phất một tòa sông dài bóng mờ giống như từ phía sau bay lên. Ta thay thế bọn họ nhận thua. Chí Diễn bóng người từ sau mới chuyển đến. Lời nói thanh đạm, phảng phất chút nào chưa nhuộm đỏ bụi khí. Nhạc Khác bạo thăng lên lửa giận lập tức hơi ngưng lại. Vương Nhị cũng là sững sờ. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái tên này, quả nhiên khó chơi a. Vương Nhị bĩu môi. Chơi không vui, Chí Diễn, xem ra cần phải cẩn thận cái này lão Âm Hàng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.